67. Phi thời nhập tụ lạc giới, giới vào tụ lạc không đúng thời. 67.1. Giới tướng, văn giới. Âm: Đồng Tỳ Kheo đệ 83 điều, tánh tội, đại thừa đồng học. Dược Tỳ Kheo Ni phi thời nhập tụ lạc, bất chúc Tỳ Kheo Ni ba dực đề. Nghĩa: Đồng với điều 83 của giới Tỳ Kheo, thuộc về tánh tội, đại thừa đồng học. Nếu Tỳ Kheo Ni lúc phi thời vào nơi tụ lạc mà không nói cho Tỳ Kheo Ni khác biết, phạm tội ba dực đề. 67.2. Duyên khởi. Lúc bấy giờ Đức Phật ngủ trong vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy, Bạc Năng Đà Thích Tử vào trong tụ lạc lúc phi thời, cùng với các cư sĩ đánh su bồ làm trò chơi. Tỳ kheo thắng, cư sĩ thua. Cư sĩ vì có tâm tham sang tật đố nên nói rằng: Tỳ kheo lúc sớm mai vào tụ lạc là vì duyên cớ đi khất thực. Nếu lúc phi thời vào trong tụ lạc để làm gì? Quý Tỳ kheo đem việc ấy bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn tập hợp tăng, quở trách Bạc Nang Đà Thích Tử về lỗi phi thời vào trong tụ lạc. Khi Ngài hà trách rồi, tức thì vì các Tỳ kheo mà kiếp giới này. Khi Đức Thế Tôn chế giới rồi, bây giờ có Tỳ kheo vì duyên sự lo việc tăng, việc chùa, việc tháp hoặc chăm sóc người bệnh, lúc phi thời không dám vào tụ lạc. Đức Phật cho phép, nếu có duyên sự thì nên chúc thọ với người khác, rồi vào tụ lạc. Quý Tỳ kheo không biết chúc thọ với người nào. Đức Phật dạy, nên chúc thọ cho Tỳ kheo. Nếu vị nào ở một mình một phòng, thì phải chúc thọ cho vị ở phòng gần mình. Do nhân duyên đó, Đức Phật kiết giới lần thứ hai. 67.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ năm duyên thì thành phạm tội. 1. Phi thời. 2. Không có duyên sự như đi phải khải bạch và có người thỉnh mời. 3. Không chúc thọ. 4. Đến nhà người thế tục. 5. Bước vào cửa thì phạm. 67.4. Phạm tướng. Nhược Tỳ Kheo Ni. Ý nghĩa danh từ Tỳ Kheo Ni đã giải thích ở trước. Phi thời nhập tụ lạc. Thời tức là chỉ cho khoảng thời gian từ khi minh tướng xuất hiện cho đến đứng bóng. Phi thời là từ sau đứng bóng cho đến qua đêm, lúc minh tướng chưa xuất hiện. Tụ lạc, tức là thôn xóm, có bốn loại, đã giải thích ở trước. Bất chúc Tỳ kheo ni, ba dực đề. Chúc, nghĩa là khi có duyên sự vào tụ lạc, phải bạch trước, rồi mới được đi. Chúc thọ cho vị Tỳ kheo ni ở chung, hay là với người khách cùng phòng cũng được. Nếu Tỳ kheo ni không chúc thọ, khi động chân cất bước vào cửa thôn, thì phạm tội ba dực đề. Nếu bước một chân trong cửa, một chân ngoài cửa, phương tiện muốn đi mà chưa đi, hoặc cùng nhau hẹn mà không đi, tất cả đều phạm tội đột kiết la. Trong Luật Tăng Kỳ, quyển 20 thuyết minh: Nếu có hai vị Tỳ kheo cùng ở một trụ xứ A Lăng Nhã, nếu muốn cùng đi phải triển chuyển bạch nhau. Nếu một người bạch xong rồi đi trước, người sau nếu sắp sửa muốn đi phải bạch với Tỳ kheo khác. Nếu không có Tỳ kheo khác nên suy nghĩ như vậy: nếu ta đi giữa đường hoặc ra khỏi cửa, hoặc ở trong chốn tụ lạc, hoặc là tịnh xá của Tỳ kheo ni, gặp Tỳ kheo sẽ bạch. Bạch rồi sau đó mới vào Tụ Lạc lúc phi thời. Trong Luật Thập Tụng, quyển 17, thuyết minh. Tỳ kheo tại chỗ mình ở, bạch với tỳ kheo khác, mới vào trong Tụ Lạc. Sau đó dựa vào lời bạch trước, lại vào trong xóm làng nữa, thì phạm tội ba giật đề. Nếu tỳ kheo vào xóm làng lúc phi thời, mà không bạch với tỳ kheo khác, hễ đi qua bao hẻm lớn, hẻm nhỏ, thì phạm bấy nhiêu tội đột kiết la. Hễ vào trong bao nhiêu nhà bạch y, thì phạm bấy nhiêu tội ba giật đề. 67.5 Kim chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội ba giật đề, ba chúng sau phạm tội đột kiết la. 67.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm. Nếu tỳ kheo ni có duyên sự lo việc chúng tăng, việc chùa, việc tháp, chăm sóc bệnh nhân, có chúc thọ cho tỳ kheo ni khác, hoặc là trong lúc đi đường ngang qua thôn có việc cần phải xin phép, hoặc là người trong thôn mời, hoặc thọ thỉnh, hoặc là bị kẻ có thế lực bắt đem đi, hoặc mạng nạn, phạm hạnh nạn, tất cả những trường hợp như thế đều không phạm. 67.7 Tập giải. Phi thời vào Tụ Lạc làm luống mất thời giờ, lại gây chướng ngại cho việc tu hành chánh nghiệp, còn bị thế nhân chê bai hiềm trách, sinh ra những điều quá hoạn. Như nhân duyên ngày xưa, tôn giả Ca Lưu Đà Di vào trong Tụ Lạc lúc phi thời, đủ làm gương tốt cho chúng ta y theo đó mà tự cảnh tỉnh. Nhân duyên ấy có ghi rõ trong Luật Căn Bổn, quyển 43, và Luật Thập Tụng, quyển 17, trong Giới Phi Thời vào Tụ Lạc. Đệ tử xuất gia nên ở chốn tịch tịnh, riêng tu huệ nghiệp, lấy thiểu dục trì túc làm bổn hoài. Đối với tài vật, đừng sinh tâm mong cầu cho nhiều, vì càng nhiều thì càng bị lắm sự phiền não. Trì túc là an vui nhất. Tham trước nhiều đồ vật, nhiều đồ quý báu, có thể làm cho bại hoại đạo tâm. Thế nên, người trí chỉ cần vừa đủ mà thôi. Tâm không hệ niệm theo người đàn việc và thân quyến bà con. Người tu hành thường xuyên qua lại với người thế tục, làm nhiều việc, có thể làm cho đạo pháp bị lũng đoạn, tán thất đức hạnh, tăng gia tội chướng. Nếu có nhân duyên vào Tụ Lạc, thì nên nghiêm trì giới này. Trước hết phải chúc thọ với người ở chung, sau đó mới được ra khỏi cửa, để biểu thị sự lui tới phân minh, tránh khỏi sự nghi ngờ phu bán của người đời vậy. 68. Quá lượng tạo sàn giới. Giới làm giường quá kích cỡ. 68.1 Giới tướng. Văn giới. Âm. Đồng tỳ kheo đệ 84 điều, chế tội đại thừa đồng học. Nhược tỳ kheo ni tác thằng sàn, nhược mộc sàn, túc ưng cao Phật bác chỉ, trừ nhập bệ khổng thượng. Nhược tiệt cánh quá giả, ba giật đề. Nghĩa. Đồng với điều 84 của giới tỳ kheo, thuộc về chế tội đại thừa đồng học. Nếu tỳ kheo ni làm giường dây hay giường cây, chân giường bề cao phải đúng 8 ngón tay của Như Lai, trừ lỗ tra chân trên thanh giường, nếu cắt quá kích cỡ, phạm tội ba giật đề. 68.2 Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật ngụ trong vườn Kỳ Thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy tôn giả Ca Lưu Đà Di biết rõ Đức Thế Tôn chắc chắn đi qua con đường này, lập tức để giữa đường một chiếc giường cao đẹp, đợi Đức Phật đi đến rồi bạch Phật rằng: Thế Tôn, xin xem giường của con. Thiện Thệ, xin xem giường của con. Đức Phật quở rằng: Nên biết đây là người ngu si, trong tâm tệ ác. Tại sao lại chưng dọn giường lớn, cao đẹp, chỉ cho riêng mình như thế? Đức Thế Tôn quở trách rồi, liền vì các tỳ kheo mà kiết giới này. 68.3 Cụ duyên. Giới này hội đủ năm duyên thì thành phạm tội. 1. Là giường. 2. Giường của tăng và giường của mình. 3. Quá kích cỡ. 4. Tự mình làm hay bảo người làm. 5. Làm hoàn thành thì phạm. 68.4 Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni. Ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Tác thằng sàng, nhược mộc sàng. Giường được làm có khi bằng dây gai, có khi được làm bằng cây. Thông thường thì chân và thanh giường làm bằng cây, chính giữa dùng dây to bệnh, hoặc làm thuần bằng dây. Nhưng giường dây điếu dụng, có 5 thứ giường. 1. Giường dây chân thẳng. 2. Giường dây chân khu ốc. 3. Giường dây chân cong. 4. Giường không chân. 5. Giường cây có chân. Túc ưng cao Phật bác chỉ, trừ nhập bệ khổng thượng. Nhược tiệt cánh quá giả, ba vật đề. Ngón tay của Phật dài 2 tấc, 8 ngón tay của Phật dài độ 2 mét. Không tính bề dài của cây tra vào thanh giường, chân giường phải làm cao chừng 2 mét. Nếu không đúng kích thước quy định thì phạm tội ba vật đề. Nếu bảo người khác làm cao quá 8 ngón tay, khi cắt xong thì phạm tội ba vật đề. Nếu làm mà không thành thì phạm tội đột kiết la. Nếu làm cho người khác, dù thành hay không thì cũng phạm tội đột kiết la. Trong luật ngũ phần, quyển 9 thuyết minh, nếu được giường cao do thí chủ bố thí, trong lúc thọ nên suy nghĩ như vậy: giường này không đúng pháp, ta sẽ cắt lại. Nếu không có ý niệm ấy mà lãnh thọ thì phạm tội ba vật đề, nhưng cũng nên cắt trước rồi sau đó sám hối tội lỗi. Trong luật Tăng Kỳ, quyển 20 thuyết minh, nếu giường tự mình làm, suốt ngày ngồi trên ấy thì phạm một tội ba vật đề. Nếu đứng lên rồi ngồi xuống trở lại, tùy theo bao nhiêu lần đứng lên, ngồi xuống thì phạm bấy nhiêu tội ba vật đề. Giường của người khác làm mà ngồi trên đó, phạm tội việc tỳ ni. Trong luật thập tụng, quyển 18 thuyết minh, nếu chân giường chưa cắt thì chúng tăng nên ướt sắc bảo cắt. Nếu chúng tăng không ướt sắc bảo cắt thì chúng tăng phạm tội đột kiết la. Nếu chúng tăng đã ướt sắc mà không phân lời, tỳ kheo này phạm tội đột kiết la. Trong Tát Bà Đa Tỳ Ni Tỳ Bà Sa, quyển 9 thuyết minh, nếu chỗ đất thấp ẩm ướt thì cho phép dùng đồ kê cao khoảng 8 ngón tay, nếu cao hơn thì phạm tội. Trong luật Nhiếp, quyển 13 thuyết minh, nếu dùng bảo vật trang sức giường, phạm tội ác tác. Phàm chân giường phải cắt cho bằng phẳng. Nếu sợ làm trầy đất, thì cần phải dùng đồ kê. Nghĩa là dùng túi đựng trấu lúa, hoặc gạch, hay cây mà kê. Nói là dài một cánh chỏ của người bậc trung, tức là dài khoảng chừng 1 thước 4 tấc. Nếu cao quá hạn lượng này, thì thuộc về giường cao. Nếu dùng thì phạm tội. 68.5 Kim chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội ba vật đề, ba chúng sau, phạm tội đột kiết là. 68.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm, nếu chân giường cao bằng 8 ngón tay, hoặc là ngắn hơn 8 ngón tay của Phật, hoặc là do người khác bố thí, khi đó giường đã đóng sẵn, nên cắt lại mà dùng, hoặc là giường chân trời thì không phạm. 68.7 Tập giải. Hàng Phật tử tại gia khi giữ giới bát quan trai còn không được ngồi nằm trên giường cao lớn, huống chi chúng ta là đệ tử xuất gia của Phật, cầu mau ra khỏi hang ổ của sinh tử, nên cần phải khắc kỷ, chịu nhọc. Nếu nằm trên giường cao, rộng lớn, có thể sinh tâm kiêu mạn, lại bị thế nhân chê bai, hiềm trách, buông lung thân thể, làm chướng ngại việc tu hành, trầm nịch trong bể sinh tử, bị muôn duyên buộc ràng. Thế cho nên, tỳ kheo ni cần phải nghiêm trì giới này, cố gắng hết sức, tinh tấn tu hành, cầu đạo giải thoát. 69. Đâu la miên trữ sàn nhục giới. Giới dùng bông đâu la miên lót giường nệm. 69.1 Giới tướng. Văn giới. Âm. Đồng tỳ kheo đệ 85 điều, chế tội đại thừa đồng học. Nhược tỳ kheo ni trì đâu la miên trữ tác thằng sàn, mộc sàn. Nhược họa cụ, tọa cụ, ba vật đề. Nghĩa, đồng với điều 85 của giới tỳ kheo, thuộc về chế tội đại thừa đồng học. Nếu tỳ kheo ni dùng bông đâu la miên dồn lót giường dây, giường cây hoặc niệm nằm, niệm ngồi, khi làm xong phạm tội ba vật đề. 69.2 Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật ngụ trong vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy lục quân tỳ kheo làm giường dây, giường cây, nệm lớn, nệm nhỏ, lót bằng bông đâu la miên. Các cư sĩ trông thấy liền chê bai, hiềm trách rằng: Sa môn Thích Tử không biết hổ thẹn, không có từ tâm, đoạn mạng căn chúng sinh. Bề ngoài tự xưng rằng mình biết chánh pháp, nhưng tại sao làm giường dây, giường cây, nệm lớn, nệm nhỏ, lại dùng bông đâu la miên lót bên trong? Giống như quốc vương đại thần, như thế thì có gì là chánh pháp? Quý tỳ kheo nghe được, bạch lên Đức Thế Tôn. Do nhân duyên đó, Đức Phật kiết giới này. 69.3 Cụ duyên. Giới này hội đủ 5 duyên thì thành phạm tội. 1. Là bông đâu la miên. 2. Dùng bông đâu la miên dồn nệm giường để nằm. 3. Vì mình. 4. Tự làm hay bảo người khác làm. 5. Làm hoàn thành xong thì phạm tội. 69.4 Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni. Ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Trì đâu la miên trữ tác thằng sàng, mộc sàng. Đâu là tiếng Phạn, tu la, còn gọi là tố la đổ la. Trung Hoa dịch là giả tàm kiển miên, bạch dương hoa nhự, thùy liễu hoa nhự, vân vân. Tức là những thứ cây có hoa bông tơ nhuyễn mịn vậy. Giống như loại cây gòn, cây hoa vải ở nước ta. Trữ, nghĩa là dồn vào. Nếu dùng giả tàm kiển làm bông để dồn nệm nằm, thì phải sát hại sinh mạng của tầm, nhộng. Người tu mà như thế, thì không có tâm từ bi. Nếu dùng dương liễu, thùy liễu, bồ liễu, vân vân, các thứ hoa tơ của chúng dồn nệm, thì trong thứ hoa đó dậy sinh nhiều thứ trùng nhỏ, nên cũng không nên dùng. Nhược ngọa cụ, tọa cụ, ba chật đề. Ngọa cụ tức là nệm lớn, dùng bông dồn vào trong cái túi bằng vải lớn để làm nệm nằm. Tọa cụ tức là nệm nhỏ, dùng bông dồn vào túi vải nhỏ để làm dụng cụ ngồi thiền. Nếu tỳ kheo ni dùng bông đâu la miên độn vào giường dây, lót trên giường cây, độn làm nệm lớn, nệm nhỏ. Nếu tự mình làm thì phạm tội ba dật đề. Nếu làm mà không thành thì phạm tội đột kiết la. Nếu bảo người khác làm hoàn thành thì phạm tội ba dật đề. Không hoàn thành thì phạm tội đột kiết la. Nếu mình làm cho người khác mà hoàn thành thì phạm tội đột kiết la. Trong luật ngũ phần, quyển 9 thuyết minh, nếu có thí chủ đem cho mà lãnh thọ thì phạm tội ba dật đề. Nhưng trước tiên phải bỏ đi rồi mới sám hối tội lỗi. Nếu không làm như thế thì tội lỗi càng sâu nặng. Trong luật Tăng Kỳ, quyển 20 thuyết minh, khi sám hối tội lỗi phải kéo bông ra hết, dũ cho thật sạch. Nếu không sạch hết thì phải dùng nước thấm trên tay chà rửa cho sạch hết, sau đó mới sám hối tội ba dật đề. Nếu tự mình làm suốt ngày ngồi trên đó, phạm tội ba dật đề. Nếu đứng dậy rồi ngồi trở xuống, tùy theo bao nhiêu lần đứng lên ngồi xuống thì phạm bấy nhiêu tội ba dật đề. Nếu người khác cho ngồi trên đó thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu dùng bông đâu la miên dồn làm gối nằm hoặc gối kê chân thì phạm tội việc tỳ ni. Trong luật tập tụng, quyển 18 thuyết minh, nếu tỳ kheo dùng bông đâu la miên dồn làm nệm nằm, tỳ kheo này nên gỡ bỏ bông đâu la miên ra hết, rồi đến trong chúng tăng bạch rằng: tôi dùng bông đâu la miên dồn làm nệm để nằm, phạm tội ba dật đề. Hôm nay xin thành tâm phát lồ sám hối, không dám che giấu. Chúng tăng nên hỏi rằng: thầy đã gỡ bỏ ra hết chưa? Nếu nói rồi thì chúng tăng nên hỏi tiếp: thầy có thấy tội không? Nếu nói có thấy tội thì chúng tăng nên ước sắc: thầy nên theo đúng pháp sám hối, về sau đừng trái phạm nữa nhé. Nếu nói chưa gỡ, chúng tăng phải ước sắc bảo gỡ ra. Nếu chúng tăng không ước sắc thì chúng tăng phạm tội đột kiết la. Nếu chúng tăng đã ước sắc mà vị tỳ kheo đó không phân lời thì vị đó phạm tội đột kiết la. Trong Tát Bà Đa Tỳ Ni Tỳ Bà Sa, quyển 9 thuyết minh, Đức Phật sở dĩ cấm hàng đệ tử không được dùng bông đâu la miên làm nệm ngồi, nằm, bởi vì những thứ ấy được dành riêng cho hàng quý nhân dùng. Lại nữa, nếu người xuất gia dùng những thứ ấy thì bị thế nhân chê cười. Thêm vào đó, những thứ này hay sinh ra trùng, nếu dùng sẽ làm tổn hại sinh mạng của chúng sinh, cho nên Đức Phật cấm. Lại còn một lý do nữa, nếu người xuất gia nằm trên nệm đâu la miên sẽ sinh cảm giác êm dịu, mềm mại, ấm áp, về sau khi trời trở lạnh gặp đồ thô cứng thì không thể chịu nổi, lúc đi sinh phạm tội đột kiết la. Tích chứa cho đến khi làm hoàn thành thì phạm tội ba dật đề. 69.5 Kim chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội ba dật đề, ba chúng sau phạm tội đột kiết la. 69.6 khai duyên. Những trường hợp không phạm. Nếu dùng cỏ cưu la gia, tức cỏ tranh, cỏ văn nhã, còn gọi là văn xà thảo, văn nhu thảo, Trung Hoa dịch là hồ tu thảo, sa bà thảo, còn gọi là ba bà thảo, Trung Hoa dịch là nị, tức là ý nói cỏ này mềm nhuyễn như cỏ hương mao vậy. Hoặc là dùng lông như lông dê và các thứ lông lạc đà. Hoặc là dùng làm vật lót vai, làm nệm xe hay gối đều không phạm. 69.7 Tập giải. Nếu dùng giả tàm kiện ti, sợi tơ tầm, thì chắc chắn sẽ làm thương tổn tầm nhộng, sát sinh hại mạng, trái với tâm từ bi. Dùng nhiều tơ kén dồn thành nệm để nằm, thì tăng trưởng tâm tham, lợi mình mà tổn vật. Thật là sự việc người xuất gia không nên làm. Còn nếu dùng bạch dương, thùy liễu, bồ liễu, những lông tơ của các thứ thực vật này, thì tính chất của chúng mềm và mịn. Nếu dùng những thứ đó làm nệm, dễ sinh ra tế trùng, chẳng những làm thương tổn sinh mạng, lại còn không hợp vệ sinh. Nếu dùng đâu la miên, thì hằng ngày phải hong phơi, kiểm cất. Như thế sẽ luống phí thời gian, chướng ngại việc tu hành chánh nghiệp. Cho nên người xuất gia không nên dùng. Nếu là loại cỏ tranh, thì không sinh tế trùng, lại không hư mục. Đặc biệt là cỏ hương mao, tức là cỏ bà thì tốt nhất. Ngoài ra những thứ lông dê, lông lạc đà thuộc về đồ cắt hớt mà ra. Vì lông dê hay lạc đà nếu không cắt bớt thì khi nó mọc dài ra sẽ quấn vào da thịt chúng, làm cho sinh ghẻ, sinh bệnh. Nên người chăn nuôi dê thường phải cắt bớt lông của chúng. Vì thế người xuất gia có thể dùng những thứ ấy, vừa không gây tổn hại sinh mạng của loài vật, vừa được lợi ích cho mình. Thời nay, các loại tơ nhân tạo, ni lông đều có thể dùng được.